Áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 130, nhầm rồi, không quen biết phó qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi học công khai lần này chỉ kéo dài 1 giờ đồng hồ là kết thúc. Sau khi buổi học kết thúc, đúng lúc gần đến giờ tan học buổi trưa, học sinh lũ lượt rời khỏi hội trường. Người thì rủ nhau đi ăn trưa ở căng tin, người thì về lớp học. Trần Viễn và nhóm bạn của cậu cũng hẹn nhau đi ăn ở một quán ăn ngoài trường. Tiện thể mời Kiều Niệm cùng đi. Niệm Niệm, bọn tớ định đi ăn ở quán lẩu khô ngoài trường. Cậu có muốn đi cùng không? Kiều Niệm còn chưa trả lời. Điện thoại của cô đã đổ chuông. Cô cúi đầu nhìn màn hình hiển thị người gọi đến. Diệp Mộng Xuyên, cô lặng lẽ cúp máy. Ngẩng đầu đáp với Trần Viễn và những người khác. Tớ không đi, tớ có việc phải làm. Các cậu cứ đi đi. Trần Viễn biết rằng Kiều Niệm quen nhiều người, lại hay có việc bận, nên cũng không bất ngờ. Liền tìm lý do cho cô. Niệm Niệm không đi được. Cô ấy phải về nhà. Niệm Niệm không đi sao? Thẩm Thanh Thanh có chút tiếc nuối. Trần Viễn đã kéo cô và Lương Bác Văn cùng những người khác đi. Niệm Niệm không đi thì chúng ta đi thôi. Món chân vịt om nếp ở quán đó ngon lắm. Mọi người bắt đầu hào hứng bàn luận xem lát nữa sẽ ăn gì. Kiều Niệm đút tay vào túi quần, nheo mắt nhìn về phía bục giảng. Nhiều người nổi tiếng ở Nhiêu Thành đến nghe buổi học công khai này đều với mục đích làm quen với vị giáo sư đến từ Kinh Thành. Vì vậy, khi buổi học vừa kết thúc, mọi người đều vây quanh ông. Kiều Sân và Kiều Dân Minh cũng vậy. Họ đi đến với vẻ mặt đắc ý, như thể họ rất thân thiết với vị giáo sư của Thanh Hoa. Giáo sư Giang, Giang Tông Cẩm vừa gửi một tin nhắn ngắn cho con gái. Ngẩng đầu lên liền thấy vài người lạ mặt mỉm cười bước tới chào ông. Lần này thật sự cảm ơn giáo sư đã đặc biệt đến trường trung học số 1 Nhiêu Thành để giảng bài cho Kiều Sân. Ông vốn ít khi giao tiếp xã hội, tập trung vào nghiên cứu khoa học. Bỗng nhiên thấy Kiều Dân Minh với vẻ mặt cảm kích đến bắt tay ông. Ông hơi ngạc nhiên, nhíu mày, biểu cảm đầy nghi hoặc. Anh là ai? Có nhiều người nổi tiếng ở Nhiêu Thành có mặt. Kiều Dân Minh khó khăn lắm mới có cơ hội nổi bật. Dĩ nhiên ông muốn đưa nhà họ Kiều hoàn toàn bước vào giới thượng lưu. Ông tin chắc rằng vị giáo sư đến từ Kinh Thành này là do phó qua mời đặc biệt cho Kiều Sân. Nên mỉm cười và nói với ông ta, tôi là cha của Kiều Sân, ngài là thầy hướng dẫn của phó qua phải không? Phu nhân phó không hài lòng với cách hành xử của họ, nhưng cũng cảm thấy tự hào. Nhã Nhặn nói với Giang Tông Cẩm, giáo sư Giang, tôi là mẹ của phó qua, cảm ơn ngài đã luôn quan tâm đến con trai tôi. Diệp Mộng Xuyên đứng cách đó không xa, lười biếng nhìn đám người vây quanh. Tự giới thiệu về mình, trong đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ giễu cợt. Quả nhiên, Giang Tông Cẩm chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, rồi với vẻ mặt nghiêm túc, ông thẳng thắn trả lời trước mặt mọi người. Phó qua là ai? Xin lỗi, tôi không dạy sinh viên. Tôi chưa nghe nói về người mà các anh đang nhắc đến. Anh ta cũng là sinh viên của Thanh Hoa sao? Chưa từng nghe nói, cũng là sinh viên của Thanh Hoa. Với nhiều người nổi tiếng có mặt ở đây, trước đó họ còn khoe khoang với các phu nhân khác về mối quan hệ thân thiết giữa phó qua và vị giáo sư này. Còn nói rằng giáo sư này là do phó qua mời đến đặc biệt để giúp Kiều Sân. Kết quả là, giáo sư này lại công khai tuyên bố rằng ông hoàn toàn không biết người họ nhắc đến là ai. Mặt mày phu nhân phó và gia đình Kiều đều bị bẽ bàng. Mặt họ tái mét. Không biết nên giấu đi đâu trước ánh mắt khác thường của mọi người. Chuyện này, sao giáo sư đến từ Thanh Hoa lại không quen biết phó qua? Chẳng phải phó qua nói rằng người này là do anh mời đến sao? Kiều Sân cũng ngớ người. Cô còn trẻ, da mặt mỏng, khuôn mặt đỏ bừng, theo phản xạ siết chặt ngón tay. Cô còn thừa nhận trên mạng rằng giáo sư Thanh Hoa đến đây là vì cô. Kết quả là lại nhầm lẫn. Chuyện gì thế này? Cách Trương.